Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, chó nhà có tang hoảng hốt rùa. Đuổi đuổi tu đạo lại như cầu, bốn chữ như chính chính thiên ngữ, long khí tử trong nội tâm hô to không ổn, lúc này còn thừa tám khí đã tụ tập lại, nhưng mà mười phương đại trận cũng không còn cách nào bày xuống. Lúc này chính bọn hắn triệt hồi, Lý Tịch Trần từ trận bên trong thi triển Thiên Sơn chi độn. Mới vừa xuất hiện, lập tức liền đánh chết hai vị thiên kiêu, để bọn hắn cũng không còn cách nào bày trận. Thiên Sơn độn, cái này quái đi siêu thoát sự tình, rời rạc càn khôn chi ngoại, để cho Lý Tịch tạm thời không nhận thập phương thế giới trói buộc. Mặc dù như cũ ở trong trận thoát đi không được, nhưng cũng không cần sẽ cùng thiên tinh địa nhạc thập ác thần đấu trí đấu dũng. Cũng chính là như thế, trước đó long khí tử mới có thể cảm giác không thấy Lý Tịch Trần tồn tại. Lý Tịch Trần xuất thủ không lưu tình chút nào, lúc này âm dương chuyển động, thiếu niên trong mi tâm, thiên sát bị thiên ất trong nháy mắt vượt trên, một màn kia bạch quang thành vân, tại trần áp đến cực hạn trong bóng tối. Bộc phát ra lộng lẫy nhất quang hoa, như ngăn chặn hồng thủy, nhất muội xây lên đại đê, cuối cùng sẽ chỉ làm hồng thủy càng ngày càng hung mãnh, làm núi đá kim cương đều là phá, như vậy cuối cùng bộc phát ra lực lượng là không thể ngăn cản. Lấy siêu thoát chi thân dẫn sơn hỏa hành trình, liệt hỏa tích xúc, âm phong tụ nước, thế là tại trận pháp bị triệt hồi trong nháy mắt. Lý Tịch Trần câu liên hư thiên, trực tiếp cùng thiếu niên một lần nữa liền lên. Cũng chính là khi đó, long khí tử cảm thấy không thích hợp, phát giác được gặp nguy hiểm phát sinh. Đó chính là Lý Tịch Trần trong nháy mắt hoàn thành bốn quái biến hóa thời điểm. Độn, lữ, đại quá, vô vọng, chuyển, Lý Tịch Trần cao giọng một a. Thế là thiếu niên trong mi tâm ánh sáng vô lượng hoa mở rộng. Nháy mắt sau đó, thiên kia kết thúc chi mệnh triệt để bị thay thế. Từ chí hung chi mệnh đường nháy mắt hóa thành đến quý chi mệnh. Thiên sát hóa thiên ất. Cái này cùng đạo kinh bên trong nói tới âm tẫn dương sinh ra dị khúc đồng công chi diệu. Cái này nhất âm tẫn, có thể hiểu thành âm khí thăng thiên đến cực điểm. Trong nháy mắt bị dương khí thay thế, cố hữu tối cao cũng có cuối cùng tâm ý. Nhân gian 12 canh giờ, mỗi khi ngày đêm thay đổi thời gian âm dương chi khí hỗn loạn. Lúc này chính là hung cát cùng tồn tại thời khắc. Long khí tử lựa chọn để cho thiên sát ấp ủ 9 ngày. Cái gọi là 9 là số lớn nhất gây nên. 9 ngày uẩn dưỡng, tam kỳ hóa thiên sát. Nhưng lại không nhớ rõ, tam kỳ bản thân liền có chủ quan bên ngoài chi thuyết. Xong rồi, Lý Tịch Trần chuyển hóa thiên sát, lúc này thiên ất đại quý, loại kia cuồn cuộn thánh khí quanh quẩn nhập Lý Tịch Trần thân thể bên trong. Hai người tương liên, thiên đức thi khí chuyển thiên ất, mà long khí tử thì là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Vốn là thi sáu chung sáu. Kế trong kế, kết quả đến nơi này, biến hóa thành kế trong kế trung kế, dẫn Lý Tịch Trần vào trận, khốn hắn vào trong để cho hắn cùng tam kỳ cắt đứt. Lại đem tam kỳ hóa thiên sát, dùng thiên sát trong nháy mắt khắc chết Lý Tịch Trần. Thập phương thế giới chi trận hung ác chỗ ngay tại ở ngoại giới chi mệnh ảnh hưởng bên trong giới. Chi mệnh. Nhưng bên trong giới lại không cách nào ảnh hưởng ngoại giới. Như thịt cá một dạng nằm tại cái thớt gỗ tiền nhiệm bằng người khác xẻ thịt. Thiên kia kết thúc khắc chết Lý Tịch Trần về sau, lại có thể thả ra. Như nhiễm ôn dịch dê dẫn thiên hạ sói hội tụ, cuối cùng một mẻ hốt gọn. Nhưng bây giờ cái này đã không có chỗ dùng. Nhóm người mình thiết kế cục diện bị triệt để phá mất. Mà trước mắt muốn đối mặt thì là cái kia cuối cùng xử lý. Đinh, Đông Hoàng Trung Huyền Thiên mà ra. Lý Tịch Trần bước xuống đạp cương, quay người một cái chớp mắt, cái kia một thanh đạo kiếm bay ra, nhìn Bạch Vũ Phục Long đột nhiên ra khỏi vỏ, tại nháy mắt đem một vị dương khí thân ảnh chọc thủng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nháy mắt hóa quang mưa tán đi. Huyền Kiến Tử, có người cao giọng la lên, mà cái này Huyền Kiến Tử thì là Thạch Long Sơn 10 vị Thạch Long Tử một trong. Mà cái này lên tiếng người hiển nhiên cũng là Thạch Long Tử trong đó một vị. Bạch Vũ Phục Long chuyển kiếm, cái kia lên tiếng dương khí lập tức quá sợ hãi, hắn bứt ra liền lui, nhưng theo sát lấy một đường tiếng đàn chấn thiên, trong mắt của hắn xuất hiện huyễn cảnh, nhìn tà dương mặt trời lặn, vô số tiên ma hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đối với hắn chém xuống đồ đao, cái này cảnh sắc chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, mà hắn cũng dừng lại một cái chớp mắt, nhưng ở địa tiên chi kiếm trước mặt, đình trệ một cái chớp mắt liền mang ý nghĩa tại trận trong kiếp sống kết thúc. Hắn không hề nghi ngờ bị xỏ xuyên lồng ngực, tại chỗ hóa thành mưa ánh sáng tan hết, 10 vị âm dương khí người, chỉ là nháy mắt đã chỉ còn lại 6 người. Còn lại mọi người tự nhiên biết rõ trước người cái này khai thiên chí tôn kinh khủng. Mặc dù tại thứ hai thứ ba trận bên trong chưa hề tự mình trải qua, nhưng này loại uy thế thì là một mực lạc ấn ở trong lòng. Nhưng không có trực diện, cuối cùng vẫn là không biết song phương chênh lệch đến cùng kém bao nhiêu. Đã từng bọn hắn chế giễu Thanh Môn Thánh Kháng Thiên mà chết, bây giờ cái kia thiên thật giết tới trước mặt bọn hắn. Bọn hắn giờ mới hiểu được, song phương chênh lệch sớm đã như đại dương mênh mông hai bên bờ, khó mà nhìn thấy dù là một chút. Nói cách khác, Thanh Môn Thánh còn có kháng thiên chi lực, mà bọn hắn tại thiên trước mặt, thậm chí sống không qua một chiêu. Như thế, chư núi Tiên Tông, đệ tử chân truyền, thiên kiêu các vị, lập tức phân cao thấp. Tính sai, đi mau. Long khí tử bên người có người hô hòa, lập tức liền có người đồng ý. Thế là mấy đạo âm dương chi khí chạy trốn ra ngoài. Lúc này thập phương thế giới đại trận bị chính bọn hắn triệt tiêu, lại không nghĩ rằng bị trận bên trong người ngược lại đem một quân. Dưới mắt đã không còn đối kháng vốn liếng, không có thủ đoạn, hoặc là thủ đoạn không có cái gì đại dụng, tự nhiên là muốn chạy trốn. Như gió như nước, hoảng sợ như mây trắng ruồi ngựa, chó hoang sủa tại trên khoáng giã. Lý Tịch Trần dậm chân mà đi, nhìn về phía những cái kia thoát đi âm dương chi khí. Lúc này đứng tại chỗ còn có Long khí tử một người. Hắn quanh người bị dương khí quanh quẩn, nhưng chính là trong chớp nhoáng này, hắn thế mà chính mình để cho mình cưỡng ép hiển hóa tại Sơn Hà Bàn bên trong. Tất cả mọi người bị âm dương chi khí chia làm hai nơi trận doanh, lẫn nhau không thể gặp chân diện mục, mà Lọc khí tử lúc này là tự nguyện từ bỏ dương khí chi thân, lấy chân linh hóa hư huyễn thân thể hàng lâm Sơn Hà Bàn bên trong. Đây là có muốn liều chết một đấu thế đầu. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi là cái gì không lùi? Long khí tử thản nhiên nhìn về phía Lý Tịch Trần, nếu là ngươi nói ra một lời ta Long khí tử liền muốn lui e sợ. Vậy ta cũng cùng chó nhà có tang không hề khác gì nhau. Lý Tịch Trần lắc đầu, bây giờ bại cục đã định, ngươi là cái nào tòa tiên sơn sư huynh đệ, cái này đối ta không trọng yếu, nói ra chính ngươi tục danh cũng được, không nói cũng tốt, lúc này ngươi nói, vậy liền không thể lấy vô danh chi thân rơi ra đi. Long khí tử trầm mặc, đột nhiên mở miệng, nhưng cái này đối ta rất trọng yếu. Ta là Long khí tử, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ngươi làm khai thiên chí tôn, cái này phóng nhãn hồng trần, cửu huyền luận đạo, đơn đả độc đấu không người là đối thủ của ngươi, cho dù là võ tiên cũng muốn cam bái hạ phong. Nhưng ta không sợ. Thanh âm hắn âm vang, trực diện Lý Tịch Trần. Lý Tịch Trần thì là cười, bọn hắn đều sợ, ngươi là cái gì không sợ? ta là luận đạo người, ta đạo ở đây, ta vì sao muốn sợ? Long khí tử thanh âm vang vang, thối lui có thể thua, nhưng nếu là ngươi không nói một lời ta tựa như hoảng hốt chi cầu một dạng chạy trốn. Vậy ta làm sao có diện mục trở về gặp lại những sư đệ kia hậu bối? Hắn chỉ vào thiên ngoại, kia là trước đó những người kia đào tẩu địa phương. 10 người này đều là có danh tiếng, tai to mặt lớn nhân vật. Từng tại sơn môn bên trong cũng phải vô số sư đệ hậu bối kính ngưỡng. Nhưng ở luận đạo bên trong, bọn hắn minh bạch thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Nên như thế, đây là hướng về êm tai đi nói. Cái kia nhìn về khó nghe đi nói, thì là bọn hắn tu đạo đến bây giờ. Bên trên có 40 năm tuế nguyệt, phía dưới bất quá 16-17 năm. Nhưng ngay cả như vậy, từ sơ đạp tiên đạo đến bây giờ, cũng còn chưa bao giờ tại cùng thế hệ lúc giao thủ bị ai làm thành chó một dạng đuổi lấy đánh. Long khí tử thở sâu, trên thân long quang quanh quẩn, bạch khí tung hoành, dẫn động thương mang tiếng gió hú. Ta không phải hoảng hốt chi khuyển, cũng không phải tang gia chó vàng, càng không khả năng chó vẩy đuôi mừng chủ. Hôm nay ngươi ta một trận chiến, dù là ta như bay nga dập lửa, liệt hỏa lửa đốt thân, cũng phải tách ra rực rỡ nhất quang hoa. Hắn nhìn xem Lý Tịch Trần, lời nói, ngươi phải nhớ kỹ, ta gọi Long Khí Tử. Lý Tịch Trần gật gật đầu, ta nhớ kỹ, cho nên ngươi liền lên đường đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.